Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 388, niềm vui gia đình. Lã Bố nghĩ nghĩ, đích thật là đạo lý này. Giao Châu ngay tại Lã Bố địa bàn phía tây nam, cùng Lã Bố địa bàn giáp giới, bên ngoài thế lực căn bản cũng không khả năng vòng qua Lã Bố cầm xuống Giao Châu. Cho nên, Giao Châu chính là Lã Bố vật trong bàn tay, nghĩ lúc nào lấy liền có thể lúc nào lấy, nhưng là Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận lại khác biệt. Hiện tại thế nhưng là có Lưu Diêu trưởng khống, nếu như Lưu Diêu lại liên hợp ngoại viện, nghĩ muốn lấy cái này hai quận liền càng thêm khó khăn. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, là muốn trước đem cái này hai quận chi địa cầm xuống. Chờ bắt lại hai quận chi địa về sau, Lã Bố cũng coi là tại Giang Bắc có địa bàn của mình. Vô luận là bảo vệ Giang Nam địa bàn, vẫn là hướng ra phía ngoài mở rộng, đều là một cái vùng hòa hoãn, nhất định phải cầm xuống không thể. Bởi vậy, Lã Bố quyết định trước tập trung binh lực, cầm xuống Cửu Giang quận cùng Lư Giang quận. Bất quá Cửu Giang quận cùng Lư Giang quận có Lưu Diêu binh mã, chí ít có 5-6 vạn binh mã, nghĩ muốn lấy Cửu Giang quận cùng Lư Giang quận cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Bởi vậy, Lã Bố quyết định triệu tập binh mã, lương thảo, nửa tháng sau tiến đánh Giang Bắc Cửu Giang quận cùng Lư Giang quận. Mấy ngày sau, Lã Bố gia quyến đã bị tiếp vào thành Nam Kinh, được an bài tiến quận thủ phủ bên trong. Làm xong chính sự về sau, Lã Bố không kịp chờ đợi trở lại nội trạch, vấn an trung nữ, nghe nói Lã Bố trở về. Tại chính thê Thái Diễm dẫn đầu dưới, Nghiêm Nhị, Trương Ninh cùng Điêu Thuyền đều ở bên trong cổng lớn khẩu nghênh đón Lã Bố. Nhìn đến đứng tại cổng trung nữ, Lã Bố ánh mắt không khỏi trở nên nhu hòa. Lã Bố bước nhanh đi đến Thái Diễm bên người, lôi kéo Thái Diễm tay, nhìn xem Thái Diễm cao cao nổi lên bụng dưới, nhu tình như nước nói ra: "Diễm Nhi, ngươi có bầu, hành động có nhiều bất tiện, ai bảo ngươi ra ngoài đón ta a? Nhà chúng ta cũng không có có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa." Thái Diễm si ngốc nhìn xem Lã Bố, sâu kín nói ra: "Phu quân, thế nhưng là Diễm Nhi nhớ ngươi, chỉ muốn sớm một chút nhìn thấy ngươi." Nghe được Thái Diễm, Lã Bố nội tâm mềm mại nhất địa phương không khỏi bị hung hăng va chạm một chút, nhịn không được ôm chặt lấy Thái Diễm, cúi đầu tại Thái Diễm trên trán nhẹ nhàng hôn lấy một chút. Thái Diễm thẹn thùng không thôi nói ra: "Phu quân, chư vị muội muội còn ở bên cạnh nhìn xem đâu. Lại nói còn có những cái kia tiểu nha đầu tử đâu." Nghiêm Nhị cười khanh khách nói: "Tỷ tỷ, ta nhưng cái gì cũng không thấy." "Các ngươi tiếp tục." Điêu Thuyền cũng hì hì cười nói: "Đúng đấy, chính là các ngươi tiếp tục, liền làm chúng ta không ở nơi này tốt." Trương Ninh vỗ tay cười nói: "Lại tới một cái, lại tới một cái, vừa rồi Ninh Nhi nhưng cái gì đều không thấy rõ đâu." Nghe ba vị muội muội trêu ghẹo chính mình, Thái Diễm càng là ngượng ngùng không thôi. Lã Bố cười hắc hắc, đưa tay đem Điêu Thuyền cùng Nghiêm Nhị Trương Ninh đều kéo đến bên cạnh mình. Tại trên mặt mỗi người đều thơm một chút. Lần này, đến phiên tam nữ thẹn thùng không dứt. Thấy cảnh này, Thái Diễm cũng không có giễu cợt tam nữ, mà là nghiêm mặt nói: "Còn xin phu quân chú ý ảnh hưởng. Một khi tiểu nha đầu tử lan truyền ra ngoài, đối phu quân thanh danh bất hảo." Nghe được Thái Diễm, Lã Bố mới không còn sao sao chư nữ, dẫn đầu hướng về phía trong phòng đi đến. Mới vừa đi tới một nửa, Lã Bố không khỏi hỏi: "Đúng rồi, Linh Khinh đâu? Làm sao không thấy được nàng? Nhiều ngày không gặp, còn không biết nha đầu này có nhận hay không đến cha nàng đâu." Nghe Lã Bố hỏi, Nghiêm Nhị không khỏi hé miệng cười nói: "Phu quân, Linh Khinh ngủ đâu? Linh Khinh mới sẽ không quên phu quân đâu. Phu quân là không biết, phu quân không tại mấy ngày này, Linh Khinh cũng không có thiếu đi khóc giống lấy muốn tìm cha đâu. Phải không? Phải không? Nghe được Nghiêm Nhị, Lã Bố chỉ cảm thấy một trái tim đều nhanh hóa, cười miệng sau không khép lại được. Nhưng vào lúc này, vú em ôm khóc sướt mướt Lã Linh Khinh đi tiến trong phòng. Quận trưởng đại nhân, phu nhân, Linh Khinh tiểu thư tỉnh, không nhìn thấy mẫu thân nàng, ngay tại khóc giống không thôi. Nghiêm Nhị đang muốn tiếp nhận Lã Linh Khinh thời điểm, Lã Bố lại là trước một bước đi ra phía trước, đưa tay đối vú em nói ra, cho ta đi. Nghe được Lã Bố thanh âm, ngay tại khóc sướt mướt Lã Linh Khinh đình chỉ buồn rầu, dùng tay nhỏ bôi nước mắt, vụng trộm mở mắt hướng về phía Lã Bố nhìn lại. Nửa ngày về sau, tựa hồ rốt cục nhận ra Lã Bố đến, không khỏi nín khóc mỉm cười, giang hai cánh tay để Lã Bố đến ôm. Lã Bố cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Lã Linh Khinh, giúp nàng lau khô nước mắt trên mặt. Đều tiểu gia hỏa này chơi, chỉ chốc lát sau liền chọc cho Lã Linh Khinh khanh khách cười ha hà. Lã Bố quả thật vui vẻ hỏng bồi tiếp Lã Linh Khinh chơi hơn nửa ngày. Nhiều lần vú em còn có Nghiêm Nhị nghĩ theo Lã Bố trong ngực tiếp nhận Lã Linh Khinh, Lã Bố đều không cho. Liền lúc ăn cơm, Lã Bố đều một mực tại ôm Lã Linh Khinh, không nỡ buông tay. Thấy cảnh này, Điêu Thuyền cùng Trương Ninh trên mặt không khỏi đều hiện lên ra vẻ hâm mộ. Phu quân rất ưa thích con, nếu như các nàng cũng có thể cho phu quân sinh cái một nam nửa nữ kia thì tốt biết bao a. Các nàng ăn hoa đà cùng Trương Trọng cảnh kê đơn thuốc phương đã được một khoảng thời gian rồi, đoán chừng hiện tại đã có hiệu quả. Khoảng thời gian này nhất định phải cố gắng nhiều hơn, tranh thủ sớm ngày mang thai phu quân con. Ăn cơm xong về sau, Lã Bố lại ôm Lã Linh Khinh chơi nửa ngày, thẳng đến tiểu gia hỏa buồn ngủ tại Lã Bố trong ngực ngủ thật say. Lã Bố không nỡ đem Lã Linh Khinh giao cho vú em, để vú em đi buông xuống. Vào lúc ban đêm, Lã Bố ở tại Thái Diễm trong phòng. Thái Diễm không khỏi đối Lã Bố nói ra, phu quân, thiếp thân đang có mang, không tiện hầu hạ phu quân. Phu quân vẫn là đi mấy vị muội tử trong phòng đi thôi. Mấy vị muội tử đối phu quân cũng là rất tư niệm. Gặp Thái Diễm như thế, Lã Bố không khỏi càng thêm yêu thương. Lã Bố nhịn không được đối Thái Diễm nói ra, Diễm Nhi, chẳng lẽ trong mắt ngươi ngươi phu quân liền không chịu được như thế sao? Hôm nay ngươi phu quân ta cũng là không đi, liền bồi ngươi. Vừa nói, Lã Bố không khỏi ngồi xổm người xuống đi, nhẹ khẽ vuốt vuốt Thái Diễm bụng. Gặp Lã Bố như thế, Thái Diễm không khỏi hạnh phúc nói ra, phu quân, thiếp thân cũng muốn cấp phu quân sinh cái nữ nhi. A, ở thời đại này không đều là ưa thích nhi tử sao? Làm sao Diễm Nhi muốn sinh cái nữ nhi? Lã Bố không khỏi tò mò hỏi, Diễm Nhi, chẳng lẽ người không thích nam hài tử sao? Thái Diễm sâu kín nói ra, thế nhưng là phu quân chỉ thích nữ hài tử a. Nghe Thái Diễm, Lã Bố không khỏi ha ha cười nói, phu quân nhưng không có bất công, mặc kệ là nam hài vẫn là nữ hài, phu quân đều thích. Đồng thời lần này a, phu quân ta chỉ hy vọng Diễm Nhi có thể cho ta sinh cái nam hài đâu. Hy vọng ta Lã Bố nhi tử tương lai cũng có thể giống như ta, rong ruổi xa trường, chinh chiến tứ phương. Nghe Lã Bố nói như thế, Thái Diễm mới yên lòng. Phu quân, ta cảm thấy sẽ là nam hài tử đâu. Hắn tại trong bụng liền không yên ổn, làm ầm ĩ lợi hại. Thiếp thân còn sợ phu quân không thích nam hài tử đâu. Hy vọng hắn sinh ra tới về sau sẽ cùng phu quân đồng dạng, là cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra, Diễm Nhi, người cứ yên tâm đi, khẳng định sẽ, chúng ta con tuyệt đối là nhân trung long phượng. Diễm Nhi, thời điểm không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm một chút an giấc đi. Thái Diễm nhẹ gật đầu, ưỡn lấy bụng muốn đi qua chuẩn bị hầu hạ lã bố cởi áo. Sau đó chuyện đương nhiên bị lã bố ngăn trở. Lã bố trái lại hầu hạ Thái Diễm nằm xuống. Sau đó lã bố mới tại Thái Diễm bên người nằm xuống. Lã bố ôm Thái Diễm. Hai tay dần dần không ở yên. Thái Diễm quần áo trên người càng ngày càng ít. Hô hấp cũng càng ngày càng thô trọng. Thái Diễm không khỏi bắt lấy lã bố giở trò xấu tay. Đối lã bố nói ra. Phu quân, thiếp thân đang có mang. Không thể. Lã bố nhẹ giọng đối Thái Diễm nói ra. Diễm nhi, ngươi yên tâm đi. Trước sau 3 tháng 2 tháng mới không thể. Ở giữa là không có gì đáng ngại đến. Kia, mời phu quân thương tiếc. Chấm chấm, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.